Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 10 phòng bếp, nhưng chúng ta ở thôn Tây kia khu vực cũng ngộ quỷ a. Bên kia cũng rất có khả năng, nghe được từ Thiên Hoa làm ra phỏng đoán sau. Cùng cái kia lớn lên có chút giống khoai tây tráng hán cùng tổ thanh niên. Tràn ngập nghi hoặc hỏi, nếu đơn nói có quỷ nói, này cả tòa tím vực thôn vô luận cái nào khu vực đều có quỷ. Nhưng là chúng ta muốn tìm cũng không phải những cái đó sau khi chết biến thành tiểu quỷ thôn dân. Chúng ta muốn tìm chính là cái kia xen vào lệ quỷ cùng quỷ mị chi gian đồ vật nói đến nơi này. Thời điểm, Từ Thiên Hoa còn cố ý quét. Liếc mắt một cái phụ trách sưu tầm thôn Nam cùng thôn Bắc kia hai cái tiểu tổ. Hiển nhiên là ở nhắc nhở bọn họ. Bọn họ phía trước cũng không có hào hào sưu tầm chính mình nơi khu vực. Vương Khải cùng cái kia tóc ngắn nữ sinh nơi hai cái tiểu tổ toàn cúi đầu không dám ra tiếng. Lúc này nghĩ đến chính là Từ Thiên Hoa nói lại khó nghe. Bọn họ những người này cũng đến nghe. Ai kêu bọn họ phía trước thật sự không có cẩn thận đi lục soát đâu. Bất quá nói trở về, nếu bọn họ phía trước thật phạm xuẩn từng nhà đi vào lục soát, kia có lẽ liền sẽ không có nhiều người như vậy đến nơi này tập hợp. May mà ở thôn đông bên này có phát hiện, cho nên Từ Thiên Hoa cũng không có nói thêm nữa cái gì. Kế tiếp nghe hắn phân phó, quỷ vật giết chóc thành tánh, mà nhân loại giống như là bọn họ thiên địch, cho nên chúng ta đang tìm kiếm nó đồng thời. Nó khả năng cũng đang ở chỗ tối đối chúng ta tùy thời mà động. Cho nên trong chốc lát ta sẽ đi theo các ngươi cùng nhau tại đây thôn đông sưu tầm. Từng nhà đến lục soát cấp mọi người trước tiên đánh một châm yên ổn tề sau. Từ Thiên Hoa liền bắt đầu sai khiến nói. Hiện tại phụ trách sưu tầm thôn đông tiểu tổ đã không còn. Đến nỗi dư lại bốn cái tiểu tổ. Tắc thay phiên tiến vào thôn dân trong nhà tiến hành siêu tầm money đương nhiên. Nếu có nguyện ý cũng có thể tiểu tổ tổ chức thành đoàn thể đi vào. Ta sẽ đi theo các ngươi mặt sau, cứ việc nghe được Từ Thiên Hoa nói có thể tiểu tổ chi gian tiến. Hành tổ chức thành đoàn thể, nhưng là các tiểu tổ chi gian lại đều không có tổ chức thành đoàn thể ý tứ. Không biết là không tín nhiệm đối phương, vẫn là nói sợ chủ động yêu cầu tổ đội đối phương không đáp ứng. Hạ Thiên Kỳ bên này cũng căn bản không có muốn tổ chức thành đoàn thể ý tưởng. Bởi vì ở hắn xem ra những người này chung sợ là cực nhỏ tồn tại có nhất định thực lực người. Có thể đạt tới lạnh nguyệt loại này cấp bậc sợ là căn bản là không tồn tại. Cho nên bọn họ cùng những người này tổ chức thành đoàn thể. Không thể nghi ngờ là cho bọn họ kéo chân sau. Lạnh nguyệt nhưng thật ra không có Hạ Thiên Kỳ tưởng nhiều như vậy. Hắn sẽ không chủ động biểu hiện ra tổ chức thành đoàn thể ý tưởng. Nhưng là nếu có người chủ động gia nhập lại đây, hắn cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Chỉ là cũng không có cái nào người. Hoặc là cái nào tiểu tổ chủ động gia nhập. Từ Thiên Hoa đối với mọi người từng người vì chiến cách làm nhìn như sớm có đoán trước. Hắn không hề tiếp tục chờ đãi, mà là chỉ vào Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt còn có cách vui sướng ba người nói. Liền từ các ngươi phía trước phụ trách sưu tầm trong thôn khu vực người bắt đầu. Lại lần nữa bị mệnh lệnh sưu tầm quỷ ốc. Hạ Thiên Kỳ bởi vì phía trước trải qua, trong lòng cũng đã có đế, cho nên lúc này đây tại tâm thái thượng tắc muốn so thượng một lần tốt hơn rất nhiều. So với Lạnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ chấn định, Phương Hân Hân liền không có như vậy tốt tâm tính. Từ đẩy ra đại môn tiến vào sân bắt đầu, một bàn tay liền gắt gao bắt lấy Hạ Thiên Kỳ cánh tay. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cũng có nói qua nàng vài lần, làm nàng điều chỉnh tốt tâm tính buông tay. Nhưng là Phương Hân Hân lại chết sống không chịu phóng. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể rất là bất đắc dĩ mặc cho nàng bắt lấy. Ở Hạ Thiên Kỳ ba người tiến vào sân sau. Từ Thiên Hoa cùng với mặt khác ba cái tiểu tổ người tắc cũng đi theo tiến vào. Nhưng là cũng chỉ là tiến vào đến trong viện mà thôi. Cũng không có ở đi theo ba người tiến vào đến trong phòng. Từ Thiên Hoa biết rõ trong phòng có chứa oán khí tiểu quỷ. Nhưng vẫn là không có theo vào đi. Từ giữa liền có thể nhìn ra tới hắn dụng ý. Rõ ràng là muốn mượn tiểu quỷ tay đem Hạ Thiên Kỳ ba người xử lý. Đương nhiên, liền tính là làm không xong cũng có thể đủ thử xem bọn họ sâu cạn. Tại đây loại đoàn đội là trong nhà. Chủ quản tuy nói cũng có bảo hộ thủ hạ công nhân nghĩa vụ. Nhưng cũng gần là nghĩa vụ mà thôi. Chính là thủ hạ người toàn đã chết. Đối với hắn cái này chủ quản mà nói cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Bởi vì nếu toàn viên toàn diệt, hắn làm chủ quản chỉ biết bởi vì rất nhỏ thất trách bị khấu trừ 5 cái vinh dự điểm mà ni 5 cái. Vinh dự điểm nhìn như rất nhiều, nhưng là đối với hắn loại này một khi hoàn thành đoàn đội sự kiện, liền có thể đạt được gần như 30 cái vinh dự điểm người. Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hắn cứ việc có bảo hộ mọi người năng lực, nhưng là trường kỳ công tác kiếp sống, đã làm hắn chết lặng công nhân luân phiên. Bởi vì nhà này công ty vốn chính là một nhà công nhân đổi mới đặc biệt mau công ty. Một khi đối với nào đó công nhân có như vậy một tia tình cảm liên hệ, như vậy hắn đã chịu thương tổn khả năng tính liền sẽ vô hạn tăng lớn. Công ty công nhân đi đi dừng dừng, không nói viên chức, chỉ là cùng hắn cùng cấp bậc chủ quản, cũng đã chết mất không biết nhiều ít. Đối với hắn loại này vốn là lấy tự mình vì trung tâm người tới nói. Đã tại đây ra công ty hoàn toàn chuyển hóa vì ý chí sắt đá. Có thể mặc kệ liền mặc kệ. Đã chết bởi vì ta có quan hệ gì đâu. Đã thành Từ Thiên Hoa tại đây ra công ty công tác lý niệm Money Hạ Thiên Kỳ bọn họ mới vừa nói. Tím vực thôn thời điểm cũng đã tới rồi chạng vạng. Khi đó cứ việc sắc trời có chút ám, nhưng còn không đến mức yêu cầu ánh đèn đi chiếu sáng. Nhưng tới rồi hiện tại sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Tím vực thôn trên không mây đen răng đầy, ở không tay đấm điện tiền đề hạ chính là tiêu chuẩn hai mắt một bôi đen. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đều đánh xuống tay đèn pin. Như đi trên băng mỏng bước qua tiến vào nhà ở ngạch cửa. Trong phòng cũng không có bọn họ ở bên ngoài nhìn qua như vậy ân tĩnh. Bọn họ mới vừa tiến vào liền nghe được trong phòng bếp có bang bang như là dùng dao phay băm đồ. Ăn tiếng vang, nghe được từ phòng bếp truyền ra dị vang. Phương Hân Hân tức khắc chân mềm ngồi ở trên mặt đất. Tiện đà hướng về phía ngừng ở sân Từ Thiên Hoa một loại người hô. Các ngươi mau tiến vào. Trong phòng có thanh âm ni nghe được Phương Hân Hân kêu to. Yêu dư, đọc sách Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cũng không cấm dừng bước chân. Đồng thời nhìn về phía sau sân. Hiển nhiên là đang đợi Từ Thiên Hoa phản ứng. Nhưng liền cùng bọn họ dự đoán giống nhau. Từ Thiên Hoa chỉ là lắc lắc đầu, ý bảo bọn họ tiếp tục siêu tầm, căn bản không có tiến vào hỗ trợ ý tứ. Thấy Từ Thiên Hoa kia bang nhân hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, đem đèn pin quang đánh vào nằm liệt ngồi dưới đất Phương Hân Hân. Có chút bực bội nhắc nhở nói. Ngươi không thể không cần ở động bất động đã kêu khóc lớn gọi nhỏ. Đừng quỷ không ra tới. Ngược lại bị ngươi hù chết. Mặt khác, ta khuyên ngươi vẫn là chặt đứt từ thiên hoa sẽ bảo hộ ngươi ý niệm đi. Cùng với tin tưởng chủ quản thật sự sẽ che chở viên chức. Chi bằng tin tưởng theo sát chúng ta liền sẽ không có nguy hiểm mà ni, chính là ta. Ta thực sợ hãi có ích lợi gì. Hạ Thiên Kỳ nói còn không có nói xong, liền thấy nguyên bản rộng mở cửa phòng đột ngột bị quan hợp. Cùng lúc đó, hắn chiếu vào Phương Hân Hân trên người đèn pin quang tắc cũng bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Tiện đà từ trong phòng bếp, đột nhiên truyền ra một trận phiên xào tiếng vang. Nghe thanh âm giống như là có người đang ở phòng bếp nấu ăn giống nhau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.